Giáo hoàng phản nghịch, chương 13, góc truyện audio.com. Tình huống thật sự không ổn. Cứu viện nhanh chóng phản ứng lại lập tức thành lập hệ thống cổng thông tin cùng giao thông tốc độ cao. Chỉ là thông qua thí nghiệm họ phát hiện, không đơn giản chỉ là vấn đề không có tín hiệu, mà càng giống như là hết thảy tri thức cơ sở vật chất về thông tin của nhân loại đều biến mất hết vậy. Hiên Viên Kiệt cùng Nam Cung Việt, bọn họ đều có kỹ thuật phi thường chuyên nghiệp cao cấp. Vấn đề tín hiệu kém, bọn họ đều có biện pháp giải quyết, chỉ là khi cơ sở vật chất đều không còn, mặc kệ là bọn họ lợi hại như thế nào, thì những nguyên lý đầu tiên tạo thành kỹ thuật của bọn họ cũng đều trở thành tri thức vô dụng cả. So với chờ cứu viện, nghĩ đến động đất, nghĩ đến sóng thần, còn có sóng chấn động làm cho bọn họ hôn mê kia. Hiện tại lại thêm thông tin ngoài ý muốn, mặc kệ là gia thế bối cảnh bọn họ có hiển hách như thế nào. Hiển nhiên là phương án tự cứu đáng tin cập hơn 90. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, trở về. Hiên Viên Kiệt buông iPad của Nam Cung Việt ra, nhìn thành thị tựa như đại dương mênh mông. Các cậu đứng chờ ở chỗ này, tớ đi xem tình huống xung quanh. Hiên Viên Kiệt nhìn khắp nơi một chút. Nơi này chỉ có thể nhìn được một bộ phận, còn có những thứ khác cần xem xét một chút, rồi mới quyết định hướng rời đi. Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ đều không phải là nhân vật ôn nhu mềm yếu. Gật gật đầu, lúc này, Hiên Viên Kiệt là quyền uy nhất, bọn họ cứ tùy Hiên Viên Kiệt an bài là được, bọn họ tin tưởng Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt đứng tại điểm tốt nhất ngọn núi nhìn một phen. Tối hôm qua lúc đi lên, bọn họ có mang theo kính viễn vọng, ban đêm nhìn bầu trời đầy sao, lúc này cũng vừa lúc có tác dụng, quan sát tình huống đường đi một chút, tầm nhìn của kính viễn vọng, là núi non trùng điệp, dưới chân núi hơi lùn một chút, còn có dòng nước, chẳng qua con đường cũng đã như ẩn như hiện, lại qua một đoạn thời gian nữa, dòng nước hẳn là sẽ thối lui, con đường sẽ một lần nữa hiện ra. Thì ra Hiên Viên Kiệt là muốn xem thử nơi đó có máy bay hay không. Hắn có kỹ năng lái máy bay, mà dù sao thì phương tiện giao thông này cũng là nhanh nhất. Chỉ là khi trong kính viễn vọng xuất hiện xác máy bay, Hiên Viên Kiệt quyết đoán từ bỏ ý tưởng đi máy bay. Nếu chỉ là động đất, sẽ ảnh hưởng đến máy bay trên bầu trời, nhất định là bởi vì sóng chấn động mới vừa rồi ảnh hưởng. Hiên Viên Kiệt không xác định được sẽ còn có một lần nữa hay không. Còn có thông tin thất thường, Hiên Viên Kiệt còn muốn dự phòng, dưới tình huống tất cả máy bay tự động đều mất khống chế. Ngoài ý muốn mất khống chế ở trên đất bằng cùng với ngoài ý muốn mất khống chế trên bầu trời. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, mất khống chế trên mặt đất, cơ hội sống sẽ cao hơn. Xem ra, vẫn phải đợi ở trên núi một thời gian nữa, chờ nước hoàn toàn lui, dưới tình huống không được cứu viện, vậy sẽ cần phải chuẩn bị một chút vật tư. Hiên Viên Kiệt nhìn xem khắp nơi, khách sạn giữa sườn núi, đó thật là một lựa chọn thích hợp đến không thể lại thích hợp hơn. Ở đó so với ở dã ngoại tại vùng hoang vu còn tốt hơn. Cũng không biết, khi bọn hắn đến, còn có thể có bao nhiêu vật tư để bọn họ thu thập nữa. Người trong khách sạn không tổn thất nhiều bằng hứng chịu động đất cùng sóng thần. Này có ý nghĩa nơi đó sẽ có rất nhiều người sống sót chia cắt vật tư. Này cũng không có biện pháp gì. Thành trấn dưới chân núi còn đang ngâm trong nước, ngoại trừ khách sạn giữa sườn núi kia, cũng không có nơi nào tốt hơn để thu thập vật tư. Hiên Viên Kiệt trở lại bên cạnh Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ. Hai người đã thu thập xong đồ đạc. Mỗi người đều cõng một bao, đi về hướng khách sạn bên kia, vị trí này chỉ có đi đường mới có thể đi lên được. Xe của bọn họ cách nơi này ít nhất phải đi hơn một giờ. Nếu có xe, thời gian trở về hẳn sẽ nhanh hơn, mà ở bên ngoài, đại bộ phận cũng đã lục tục tỉnh lại, tai nạn tại một khắc vạn vật thức tỉnh kia liền bắt đầu. Nhân loại thân là tầng cấp thống trị. Đối với những điều này còn hoàn toàn chưa biết gì cả. Bọn họ đang tích cực chữa trị thông tin, chẳng qua chung quanh cũng có thể thu được tin tức, một đám đều không quá tốt, mà tin tức tệ hơn, cũng lập tức tới rồi. hơn nữa còn phát sinh ở bên người bọn họ, mặc kệ là thân ở nơi nào, chỉ cần bên cạnh ngươi có người, có động vật, cho dù là thực vật, ngươi cũng sẽ gặp phải hồi tai nạn này. Hiên Viên Kiệt cũng lập tức phải trải qua rồi. Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác có được thần cách, vĩ đại của chúng ta, đang hứng thú bừng bừng xem Hiên Viên Kiệt gặp phải chiến đấu. Người lên trên núi xem mặt trời mọc cũng không ít, nhân loại luôn theo đuổi cái đẹp, khiến cho bọn họ không chối từ vất vả. Đám người Hiên Viên Kiệt cũng cần phải đi ngang qua một điểm ngắm cảnh. Chung quanh nơi đó có không ít người cắm trại chờ xem mặt trời mọc. Nơi này vì để tiện cho du khách, cũng có quầy bán quà vặt, đồ vật cũng không nhiều lắm. Khẩu hiệu chính là cắm trại thiên nhiên, ngoại trừ buồng vệ sinh cùng phòng của nhân viên công tác ra. Nơi này không có phòng khách khác, vị trí đám người Hiên Viên Kiệt dừng xe cũng là tại khu vực bãi đỗ xe gần đấy. Sau khi sóng thần phát sinh, ở tại chỗ cao sẽ an toàn là thường thức, nên mọi người ở đây đều không có rời đi. Nhân viên công tác đều đã từng tiếp nhận huấn luyện chuyên môn. Thành thị ven biển luôn sẽ có chút thiên tai, chỉ là chưa bao giờ khủng bố giống lần này vậy. Lúc này, nhóm nhân viên công tác mới phát giác được những huấn luyện đó thật đúng là quá hữu dụng. Không tính ở những việc khác, sau khi xảy ra thiên tai, giữa đám người sẽ luôn có vài người tương đối kích động. Bọn họ sẽ bởi vì bất an, cho nên việc làm ngay lúc này, chính là làm cho mình đạt được đãi ngộ tốt nhất, ưu tiên cứu viện trước. Quốc gia này có chút không giống với những quốc gia khác. Súng ống vũ khí tràn lan, nhân viên công tác cũng không có quyền lợi sử dụng vũ khí nguy hiểm. Chỉ có thể dùng lời khuyên bảo, tuy rằng sẽ có người kích động một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đánh người mà thôi. Thực bất hạnh chính là, chuyện mà bọn họ sẽ gặp phải, không chỉ là đánh người, nơi này phải nói một câu. Nhân viên công tác cũng thật là không dễ dàng, bản thân cũng lo lắng người nhà của mình, nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm, bọn họ công tác ở chỗ này, chỉ là tâm tình cùng tinh thần của bọn họ đều đã mất đi kiên nhẫn nghiêm trọng. Cho dù lúc này bọn họ có động thủ động cước với du khách, làm người ngoài chúng ta cũng không cần đi chỉ trích bọn họ. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều là người. Đều có bạn bè thân thích của mình, đều sẽ có thời điểm tâm tình phập phồng, không chịu khống chế, nhân viên công tác đang cùng người khác khắc khẩu, mắt thấy sắp phải đánh nhau rồi, giữa đám người đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Làm cho hai bên tranh chấp đều không khỏi ngừng lại, mọi người cũng sôi nổi nhìn về phương hướng kia, hỗn loạn cùng thét chói tai theo thời gian trôi đi trở nên càng lúc càng nhiều. Đám người tránh lui tản ra, để cho càng nhiều người nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đó là người, nói chính xác hơn, kia chẳng qua cũng chỉ là sinh vật hình người tư chi có chút đặc thù cùng một ít bề ngoài giống họ vượn mà thôi. Chỉ thấy trong mắt sinh vật này lóe lên hồng quang điểm xấu. Miệng há lớn, nước dãi chảy dòng, hình dạng hàm răng đã hoàn toàn bất đồng với nhân loại. Đó là bén nhọn cùng dữ tợn mà chỉ loài thú mới có. Trên cánh tay lan tràn ra vảy, móng tay trở nên rất dài, sức lực cũng rất lớn, nhìn nó dễ dàng bắt được một người là biết, túm đến bên miệng, một ngụm cắn, máu chảy đầm đìa, phim điện ảnh khủng bố chính là như vậy. Khác với phim điện ảnh chính là đây là thật sự, máu đỏ tươi kia không phải là sốt cà chua. Cảnh cắn người đổ máu cũng đã đủ kinh tủng rồi, hiện tại lại còn đang suy diễn hình ảnh gặm ăn thịt tươi cùng phanh thây. Tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm dã thú cắn xé cắn nuốt. Phi thường khủng bố, nhân viên công tác không có vũ khí chí mạng, cũng là sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, bọn họ không có dũng khí tiến lên, bọn họ từng chịu huấn luyện, nhưng cũng không có huấn luyện trước tình huống này thì phải làm thế nào? Tiếng kêu sợ hãi lại phát sinh, bên kia lại có cảnh tượng giống như vậy xuất hiện, quái vật cũng đồng dạng là đôi mắt màu đỏ, sau lưng lại nhô lên xương nhọn, cũng đang ăn thịt người, còn không đợi mọi người kịp phản ứng lại, càng nhiều tình huống cùng loại xuất hiện, chạy, đám người chạy đến bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe thoát khỏi nơi này. Tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Bất hạnh chính là, giữa đám người xuất hiện tình trạng biến dị càng ngày càng nhiều. Nhân loại không ngừng bị bắt lấy, bị ăn luôn, vốn đang bình thường, chỉ trong vài phút đã trở nên máu chảy đầm đìa, mà bọn quái vật lại càng ngày càng nhiều. Ở hiện trường, không có người có thể chống đỡ. Đã lên xe, chuẩn bị lái xe chạy, cũng bất chấp người yêu bên cạnh, đấu đá lung tung, chỉ cần hơi chậm một chút thôi, quái vật liền sẽ đánh nát cửa sổ xe, thương tổn người trong xe. Càng có bất hạnh hơn chính là, người trong xe xuất hiện biến dị, xe chạy lung tung, bãi đỗ xe cũng trở nên hỗn loạn, bọn quái vật căn bản là sẽ không suy xét đến cảm thụ của nhân loại. Tiếp tục thương tổn, sau hỗn loạn, bãi đỗ xe đã không còn trật tự, bọn quái vật căn bản là không biết tiết chế, phàm là tồn tại nhân loại, đều trở thành đồ ăn của bọn chúng, có người rốt cuộc cũng bắt đầu phản kháng, vì một đường sinh cơ kia, kết quả không tốt, chính là bọn họ trở thành đồ ăn mới. Khi Hiên Viên Kiệt đi đến rất gần nơi này, nhân loại còn tồn tại, đã không còn một ai. Bọn quái vật du tẩu khắp nơi, hoặc là tiếp tục gặm ăn thi thể, toàn bộ bãi đỗ xe, cánh tay cái chân gãy tàn, nội tạng vết máu, trắng đỏ, mùi máu tươi nồng liệt cùng hương vị, làm người muốn phun. Hiên Viên Kiệt đi tới gần, đã phát hiện không khí không ổn đầu tiên, duỗi tay, Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ phía sau hắn, liền ngừng lại, làm sao vậy, Nam Cung Việt hỏi một tiếng. Phía trước có tình huống, tớ đi xem một chút, Hiên Viên Kiệt nói với hai người, móc ra vũ khí, hắn chính là được phép mang theo vũ khí. Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ không lên tiếng, ăn ý ẩn núp đi. Hiên Viên Kiệt cẩn thận tiếp cận, tìm kiếm một góc độ, dùng kính viễn vọng nhìn qua hướng bên kia liền thấy, lấy định lực của hắn cũng nhịn không được mà phải lấy mắt kính xuống. Dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng khó có thể tin nổi. Sau đó lại giơ kính viễn vọng lên xem. Tầm nhìn cùng mới vừa rồi không có biến hóa gì. Trắng đỏ, máu chảy đầm đìa, tàn chi đứt đoạn, quái vật ăn thịt người. Bãi đỗ xe hỗn loạn, nhìn bọn quái vật dễ dàng xả đứt một đoạn cánh tay người. Tại chỗ nhấm nuốt gặm, Hiên Viên Kiệt liền bước đầu phán định quái vật rất khó đối phó. Người có trí tuệ, còn có thể dùng miệng để nói chuyện, đối mặt với quái vật không có lý tính cùng trí tuệ. Chỉ có dùng bạo lực mới là thủ đoạn xử lý tốt nhất. Hiên Viên Kiệt thấy được loại tình huống này cũng không định giấu giếm Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ. Tương phản, để cho hai bọn họ xem rõ ràng tình cảnh hiện tại, mới có lợi cho hành động kế tiếp. Hai đồng bạn của hắn cũng không phải là trói buộc vô dụng. Hiên Viên Kiệt lại lần nữa lặng yên trở về bên người Nam Cung Việt cùng trưởng Tôn Kỳ. Ý bảo một cái, mang theo hai người di động về hướng rời xa bãi đỗ xe. Sau khi Hiên Viên Kiệt dừng lại, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Kỳ mới đem vấn đề này hỏi ra. Vị trí này, bọn họ đều có thể thấy được khói đen bốc cháy lên từ bãi đỗ xe. Có hỏa hoạn xảy ra, Hiên Viên Kiệt đem kính viễn vọng cho trưởng Tôn Kỳ. Trưởng Tôn Kỳ miệng tròn vo nhìn tình huống bên kia, sau đó đem kính viễn vọng ném cho Nam Cung Việt, đỡ một thân cây nôn mửa. Nam Cung Việt nghi hoặc dùng kính viễn vọng nhìn về hướng bên kia vừa thấy. Kính viễn vọng trực tiếp rơi xuống mặt đất, che miệng, đỡ một cây khác nôn mửa. Cách chương.